Vạn đạo Long Hoàng, chương 3746, một chiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vương Trường Khả, ngươi nói năng bậy bạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tử Lăng khí đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nhìn hầm hầm Vương Trường Khả. Ta nói bậy, ha ha, thần quân ngũ trọng tùy tiện giết Chuẩn Hoàng, đánh trả lui Hắc Huyết Điện nhiều cao thủ như vậy hoang đường lý do, đồ đần đều biết là giả. Người như thế cất nhắc tiểu tử này, không phải cùng hắn có một chân là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không nghĩ tới, Hàn Tử Lăng ngươi lại là như vậy nữ nhân. Thiệt thòi ta trước kia còn đối với các ngươi tốt như vậy. Thực sự là buồn nôn. Vương Trường Khả cười lạnh liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong quá trình này, Vương Trưởng Môn còn có Phong Đô Kiếm Phái những người khác. Từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nói thật, bọn họ cũng không quá tin tưởng Hàn Tử Lăng nói là sự thật. Bởi vì thực sự quá khoa trương. Thật bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Vương Trường Khả thử xem cũng không tệ. Lục Minh thờ ơ lạnh nhạt. Ý nghĩ của những người này cũng rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cái này Vương Trường Khả, thực sự thật là đáng yêu. Đây là đang giúp hắn a, hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ bằng vào Hàn Tử Lăng nói như vậy, rất khó làm cho người tin phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn để Phong Đô Kiếm Phái người tin phục, thậm chí có cầu ở hắn, liền muốn xuất ra thực lực cường đại. Lúc đầu, hắn đang lo lắng làm như thế nào mượn cớ hiện ra thực lực đây. Không phải sao, Vương Trường Khả liền đưa tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Lăng, con hàng này là ai? Làm sao miệng phun đầy cứt? Giống như một ngốc thiếu một dạng. Lục Minh cố ý đi vào Hàn Tử Lăng, gọi rất thân mật, khinh thường quét Vương Trường Khả một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, nghe Lục Minh gọi thân mật như vậy, Hàn Tử Lăng hơi đỏ mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Hàn Tử Lăng bộ dáng này, càng tọa thật Hàn Tử Lăng cùng Lục Minh có một chân. Vương Trường Khả triệt để nổ. Hắn ghen tị hỏa diễm từ thể nội bạo phát đi ra. Giống như cả người đều muốn nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn biến đỏ bừng. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh, quát ầm lên, tiểu tử, người nói cái gì, người nói cái gì, người xem, lỗ tai cũng không tốt dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Trường Khả hoàn toàn nổ, hắn toàn thân trên dưới. Từng cái trong lỗ chân lông, đều phun ra ngọn lửa tức giận. Hôm nay, hắn không đem Lục Minh hung ác ngược một trận. Hắn đều muốn bị phẫn nộ của mình hỏa diễm cho ăn bể bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần quân ngũ trọng có thể giết Chuẩn Hoàng. Vậy liền để ta thử xem, có phải thật vậy hay không? Vương Trường Khả gầm thét. Cường đại khí tức bộc phát ra, kiếm khí trùng tiêu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Vương Trường Khả nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Đâm về phía Lục Minh. Mau kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Trường Khả, cũng là thần quân lục trọng tu vi. Thiên phú cực cao. Vì Phong Đô kiếm phái nắm chắc thiên kiêu, hắn toàn lực bộc phát, ở thần quân cảnh, hắn đều có thể vượt qua một cái cấp bậc đại chiến, khiêu chiến thần quân thất trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thần quân cảnh, có thể vượt qua một cái cấp bậc đại chiến, đã là thiên tài ghê gớm yêu nghiệt. Về phần thần quân ngũ trọng giết chuẩn hoàng, đánh chết hắn đều không tin. Một ngàn một vạn cái không tin. Kiếm quang sắc bén hết sức. Sâu xuyên qua hư không. Đâm về phía Lục Minh cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương trưởng môn đám người trong nháy mắt nhìn chăm chăm vào. Muốn nhìn một chút Lục Minh làm sao chống đối một chiêu này. Đương nhiên, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu như Lục Minh không địch lại, gặp được nguy hiểm muốn bị chém giết, hắn sẽ xuất thủ cứu Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Lục Minh cùng bọn hắn không oán không cừu. Hơn nữa cùng Hàn Tử Lăng quan hệ rất tốt bộ dáng. Cũng không thể để Lục Minh chết ở chỗ này. Lạnh Hàn Tử Lăng tâm. Hàn Tử Lăng, cũng là Phong Đô kiếm phái nắm chắc thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy, Vương Trường Khả kiếm quang, liền muốn đâm vào Lục Minh mi tâm. Lục Minh y nguyên không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là giả, Vương trưởng môn tâm lý thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù lý trí nói cho hắn, Hàn Tử Lăng trước đó nói tới, hơn phân nửa là giả. Có lẽ Hàn Tử Lăng cùng Lục Minh quan hệ, thật cùng Vương Trường Khả nói như vậy. Nhưng là sâu trong nội tâm hắn, chưa chắc không có ôm một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng đây là sự thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, hắn tuyệt đối không chút do dự mời Lục Minh vì Phong Đô kiếm phái ngoại viện. Tham gia một lần này tư nguyên minh ước. Mặc dù, cái tỷ lệ này phi thường nhỏ. Gần như không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thể nội thần lực vận chuyển lại. Đang muốn chuẩn bị xuất thủ cứu Lục Minh. Nhưng sau một khắc, hắn động tác lập tức cứng ngắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lúc này, Lục Minh đã động. Lục Minh hời hợt duỗi ra hai ngón tay. Thoạt nhìn, hắn xuất thủ rất chậm. Kỳ thật mau kinh người. Ở Vương Trường Khả kiếm quang đâm trúng lúc trước hắn. Đã ngăn tại trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó tùy ý kẹp lấy. Kẹp lấy Vương Trường Khả thần kiếm mũi kiếm. Vương Trường Khả động tác. Trực tiếp dừng lại. Hắn thân hình, lơ lửng ở giữa không trung. Trường kiếm trong tay, lại cũng khó có thể hướng về phía trước mảy may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chặn lại, Vương trưởng môn, còn có Phong Đô kiếm phái chư vị trưởng lão. Chố mắt đứng nhìn, lăng tại đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nghĩ tới, Lục Minh có khả năng có thể ngăn trở Vương Trường Khả công kích. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lục Minh biết dùng loại phương pháp này ngăn trở Vương Trường Khả công kích. Vương Trường Khả vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng dùng hết toàn lực, chính là muốn cho Lục Minh đẹp mắt. đem Lục Minh đánh ngã. Vạch trần Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng mặt nạ mắt, cho nên một kiếm kia uy lực phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là như vậy một kiếm, lại bị Lục Minh lấy hai ngón tay, hời hợt tiếp nhận, mà Lục Minh thoạt nhìn, không tốn sức chút nào dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không có khả năng, Vương Trường Khả giống to, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết cho ta a! Vương Trường Khả ánh mắt đỏ như máu, đều sắp điên lên rồi. Hắn thật muốn như vậy thua ở Lục Minh trong tay. Hắn cỡ nào mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cả người thần lực cháy hừng hực lên, quả thực liều mạng, thần lực điên cuồng rót vào trường kiếm bên trong, bộc phát ra công kích mạnh nhất, muốn đột phá Lục Minh phòng ngự, ám sát Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, không nhúc nhích tí nào, Lục Minh hai ngón tay, thật giống như hai tòa vạn cổ bất động thần sơn. Đảm nhiệm Vương Trường Khả làm sao bộc phát, làm sao thôi động trường kiếm, đều là giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rác rưởi, Lục Minh đạm mạc mở miệng. Sau đó lực lượng bộc phát, hai ngón tay dùng sức chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Vương Trường Khả trường kiếm trong tay điên cuồng chấn động, sau đó soạt soạt mấy tiếng, vỡ nát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sôi trào mãnh liệt lực lượng đã sớm theo trường kiếm xông vào Vương Trường Khả thể nội. Vương Trường Khả kêu thảm một tiếng, thân thể như mũi tên bay ngược mà quay về, trọng trọng té lăn trên đất, từng ngốn thổ huyết, toàn thân run rẩy không ngừng, giống như là rút gân một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thảm bại, không có chút nào huyền niệm chiến đấu. Vương Trường Khả ở Lục Minh trong tay, giống như một đứa bé đồng dạng, yếu ớt bất lực, không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại, Vương trưởng môn, Phong Đô kiếm phái chư vị trưởng lão, ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh triển hiện thực lực, mặc dù nói có thể giết chuẩn hoàng có chút khoa trương, nhưng là không phải chuyện đùa. Vương Trường Khả toàn lực bộc phát, đủ để cùng thần quân thất trọng tồn tại đại chiến, mà Lục Minh có thể tùy tiện nghiền ép Vương Trường Khả. Hắn thực lực chí ít đã tương đương với thần quân bát trọng, thậm chí còn không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến lực như vậy, ở Tư Nguyên Minh Ước bên trong, tuyệt đối có tác dụng lớn. Thật lâu, mọi người mới khôi phục lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mọi người, chỉ có Hàn Tử Lăng thần sắc như thường. Kết quả này đã sớm ở dự liệu của nàng bên trong. Vương Trường Khả lại dám khiêu chiến Lục Minh, không phải tìm tai vạ sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Liền để ta tới chiếu cố ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trung niên đại hán dậm chân mà ra, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.